tạo thần, chương 768, thế chân vạc, góc truyện audio.com. Quỷ kiểm đằng rất nổi tiếng trong thánh vực, tất nhiên không phải là hư danh, các loại năng lực mà cành mây thi triển khiến Doanh Thừa Phong giật mình, không phải những cành mây đang múa may loạn xạ, mà có thứ tự, giống như tám cường giả tiên pháp đang khống chế trường tiên tấn công kẻ thù. Đồng thời, những cành mây sẽ căn cứ vào các tình huống khác nhau mà tiết ra các loại dịch nhờn thần kỳ thích hợp với từng trường hợp. Có lúc dịch nhờn này chính là mấu chốt quyết định thắng bại. Nếu không như thế, thông qua sự miêu tả của bản thể chí linh, Doanh Thừa Phong còn biết những cành mây này còn có khả năng xuyên giáp và tự phát nổ. Khi hai cường giả gặp nhau, một cành mây phóng thích uy năng xuyên giáp đến mức cực đại, xuyên thủng trang bị phòng hộ của đối phương, ngay khi tấn công đến thân thể đối phương liền tự phát nổ. Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ khiến người ta có cảm giác ớn lạnh. Tuy nhiên, cũng chỉ có quỷ kiểm đằng cấp vương mới có thể có khả năng hùng mạnh như vậy, những quỷ kiểm đằng trưởng thành bình thường kém rất xa trình độ này. Sở trường của những quỷ kiểm đằng bình thường là ẩn núp và tập kích, mà một khi bị chúng bao phủ cơ bản không thể chạy thoát. Đây là kỹ năng đơn giản nhất nhưng cũng thực dụng nhất của bộ tộc quỷ kiểm đằng. Chỉ dựa vào khả năng này, một quỷ kiểm đằng trưởng thành thông thường cũng có thể giết chết đại đa số cường giả tước vị. Đương nhiên, lúc này cành mây mà Doanh Thừa Phong có được chính là chặt từ thân của phân thân cấp vương, dĩ nhiên là có một phần sức mạnh của quỷ kiểm đằng cấp vương. Hơn nữa, cùng với sự trưởng thành của nó, sức mạnh không ngừng tích tụ. Còn có thể phát triển khả năng cường đại hơn nữa. Trong lòng thầm kêu may mắn, lúc đầu gặp nhau, nếu không phải hắn bất ngờ làm đứt cành mây chủ của đối phương, thì kết quả trận chiến không biết sẽ thế nào. Dù sao, kỹ năng của phân thân cường giả cấp vương thật sự kỳ dị, cho dù là Doanh Thừa Phong cũng không dám chắc chắn có thể phá giải toàn bộ. Một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong giơ tay sờ vào nhẫn không gian, ném một con quỷ kiểm đằng trưởng thành bị sức mạnh từ tính quấn quanh vào trong đó. Con quỷ kiểm đằng này bị khí linh lang vương thuận biến thành vô cùng thê thảm. Tất cả cành mây trên thân đều bị sức mạnh từ tính cắt đứt, thực lực toàn thân bị rơi xuống thung lũng. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy điểm mạnh của sinh vật hệ thực vật. Sức mạnh sinh mạng trong cơ thể nó vẫn vô cùng cường đại, chỉ cần có cơ hội chúng có thể khôi phục lại như lúc mạnh nhất. Nhưng, khi nó rơi vào thế giới nhỏ, vận mệnh của nó cũng đã được quyết định. Cành mây chủ liền phái toàn bộ 8 cành mây ra ngoài, bao trùm lấy cành mây yếu ớt này. Tất cả cành mây đâm sâu vào trong cơ thể nó, ra sức hấp thu sức mạnh của nó. Mặc dù con quỷ kiểm đằng liều mạng dãy rủa, nhưng không thể thoát khỏi 8 cành mây giống như quỷ hút máu. Rốt cục con quỷ kiểm đằng còn sống này bắt đầu suy nhược và cuối cùng bị hút thành một cành mây khô. Ý niệm tinh thần của Doanh Thừa Phong luôn luôn quan sát. Sau khi cành mây chủ hấp thu hoàn toàn máu thịt của con quỷ kiểm đằng, thân thể nó liền dao động. Sau một lát tất cả cành mây đều chui xuống lòng đất. Mà càng kỳ dị hơn là khi cành mây biến mất, lỗ hổng trên mặt đất cũng tự động biến mất. Ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại. Trong lòng thầm thán phục, thảo nào quỷ kiểm đằng được xưng là đại sự ẩn nấp và đột kích. Góc truyện audio.com, chỉ với hiệu quả ẩn núp thần kỳ như thế này cũng đủ khiến kẻ địch phải đau đầu. Thu hồi tâm niệm, Doanh Thừa Phong biết rằng kẻ này đang ngủ say. Một khi nó tỉnh lại, nhất định thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đây chính là cành mây chủ cắt ra từ phân thân cường giả cấp vương, nếu có thể bồi dưỡng thì ngày sau còn có thể tiến hóa thành cường giả cấp vương. Mở mắt ra, gật đầu với bá vương. Nó cười ha hả tâng bốc nói, chủ nhân, ngài xuất quan rồi. Sau trận chiến này, Doanh Thừa Phong triển lộ một phần thực lực hoàn toàn chiếm được trái tim của bá vương. Chậm rãi gật đầu, Doanh Thừa Phong âm thầm tính toán một chút, nói. Cũng gần như vậy, vòng đấu bảng chắc là kết thúc rồi. Bá vương gật đầu liên tục nói. Đúng vậy, lâu nhất là thêm một canh giờ nữa sẽ kết thúc. Có ai đến không? Doanh Thừa Phong hỏi, bá vương há to miệng, nói. Có hai tên lén lút tiến lại gần, nhưng vừa nhìn thấy ta, liền cao chạy xa bay. Nó dừng một chút thầm nói. Nếu không phải vì bảo vệ ngài, ta đã đuổi theo cắt đầu bọn chúng rồi. Doanh Thừa Phong bật cười khanh khách, sở dĩ những người đó tiến giới tất nhiên là cảm ứng được sự nhiễu loạn của linh lực trời đất ở nơi đây, cho nên bọn họ lén lút tiến đến, muốn xem có chiếm được gì hay không. Nhưng mà, sau khi gặp Doanh Thừa Phong và bá vương, ý niệm đầu tiên của bọn họ chính là không nên dẫn họa vào người. Một khi đã như vậy, xoay người bỏ chạy chính là lựa chọn tốt nhất. Trên bầu trời, đột nhiên lóe lên điểm sáng, lúc đầu ánh sáng chỉ nhỏ như hạt vừng, nhưng sau đó liền khuếch tán ra. Chỉ khoảng nửa khắc nó đã to như bầu trời, bao phủ toàn bộ phần giữa thung lũng. Tất cả các cường giả con người và linh thú trong thung lũng đều ngừng lại, bọn họ nhìn lên không trung, trong mắt lại không sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều biết đây là thời gian đi ra. Ầm ầm, sau một tiếng sấm lớn, trên người mọi người đều phát sáng. Từng tia sáng trên phù lục trước ngực bắn nhanh ra, nhanh chóng kết thành một mảnh. Sau đó, gần như tất cả mọi người trong thung lũng cùng biến mất. Phía ngoài thung lũng, trên mảnh đất rộng lớn trống trải chợt phát sáng. Số đông cường giả nhìn về nơi đó với vẻ mặt khác nhau, đặc biệt là các cường giả thánh giáo Quang Minh và thánh giáo Hắc Ám càng chú ý, sau khi Ngưu Liệt kể lại sự thật mà nó nhìn thấy, tất nhiên các điện hạ trong thánh giáo Quang Minh vô cùng vui mừng, mà các cường giả trong thánh giáo Hắc Ám bắt đầu hoài nghi. Rất ít khả năng Ngưu Liệt nói dối trước mặt điện hạ Ái Lệ Ti, nhưng, chỉ bằng sức mạnh hai người Doanh Thừa Phong và Bá Vương. Làm sao có thể giải quyết hết năm con quỷ kiểm đằng chứ? Cho dù gặp phải việc này, các cường giả cấp vương cũng không cho rằng bản thân có thể làm được điểm này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phong ấn thực lực của bọn họ ở cấp thước vị. Rốt cục ánh sáng vô tận cũng dần dần tiêu tan, các cường giả đến từ các khu vực còn sót lại hiện ra từng người một. Số lượng cường giả còn sót lại trong từng khu vực đều nhiều hơn 40 người, ít nhất trong số đó cũng có hơn 10 người. Dù sao, hơn 100 cường giả tiến vào, trong vòng 10 ngày ngắn ngủi muốn đào thải toàn bộ gần như là việc không thể. Tuy nhiên, ngay khi ánh sáng tiêu tan hoàn toàn, ánh mắt của tất cả các cường giả đều chăm chú nhìn vào Doanh Thừa Phong và Bá Vương. Góc truyện audio.com, đây đều là cường giả cấp vương, tuy bọn họ không phóng thích khí tức cường đại của bản thân, nhưng chỉ với những ánh mắt này, cũng đủ khiến người khác phải chịu áp lực to lớn. Ngưu Liệt gần như sụp đổ dưới áp lực này, nhưng Doanh Thừa Phong và Bá Vương chỉ hơi nhíu mày, mà thân thể bọn họ luôn thẳng đứng, không hề run rẩy. Điều này, tất nhiên là do thực lực bản thân, nhưng chủ yếu là do Ngưu Liệt không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cường giả cấp vương, mà Doanh Thừa Phong và Bá Vương không xa lạ gì cường giả cấp này. Cho nên, trong lòng bọn họ, sự kính sợ cường giả cấp vương kém xa Ngưu Liệt. Ánh mắt dần dần tán đi, ý nghĩ của số đông cường giả rất khác nhau. Nếu hắn vẫn còn sống, điều đó chứng tỏ năm con quỷ kiểm đằng đã bị bọn họ giải quyết. Bất kể bọn họ sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể làm được việc này, chứng tỏ bọn họ cũng không vô dụng như trong tưởng tượng lúc đầu của mọi người. Có lẽ, bọn họ tới đây không phải để du ngoạn, mà thật sự muốn đạt được thấu cốt ngọc thủy. Ha ha, chúc mừng các vị. Huyền Đức mỉm cười tiến lên, cất cao giọng nói. Các ngươi đã trở về an toàn từ vòng đấu bảng. Ha ha, chỉ cần có thể làm được như vậy, các ngươi cũng đã rất giỏi rồi. Quả thật có thể chống cự trong 10 ngày. Bất kể bọn họ có thể tiến vào top 4 hay không, cũng đều được tuyển chọn vào lúc này. Huyền Đức nhẹ nhàng vung tay lên, nói. Đáng tiếc là số lượng có hạn, nhất định phải đào thải một số người trong số các ngươi. Âm thanh của ông ta không nặng, dường như có chút tiếc nuối, mà trên mặt mọi người đều có vẻ khẩn trương. Đinh, âm thanh nhẹ nhàng, phù lục trước ngực mọi người không hẹn mà cùng bay lên. Trên đỉnh đầu bọn họ ánh sáng vẫn tồn tại, ngay khi phù lục trước ngực mọi người bay đến quầng sáng, lập tức hóa thành tên bọn họ. Ngay sau đó, phù lục trên người bọn họ cũng bắt đầu bập bềnh. Bất kể bọn họ đặt phù lục ở nơi nào, cho dù ở trong trang bị không gian, lúc này đều bay ra. Những phù lục này bay đến dưới tên mỗi người, lần lượt dính chặt vào. Chỉ cần có một tấm phù lục dính lên trên, dưới tên người đó sẽ có thêm một con số. Doanh Thừa Phong và Bá Vương nhìn quanh một vòng, tuy bọn họ tin tưởng bản thân có thể thăng cấp nhưng trong nháy mắt này, lại hơi thấp thỏm. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt bọn họ liền yên tâm. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy, đại đa số mọi người ở trong này chỉ có hơn 10 tấm phù lục, cường giả có hơn 20 tấm phù lục chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, những cường giả đó cơ bản đều là tổ hợp một người một thú. Thật sự đáng tiếc cho quái thú đầu bò, nếu vận khí của nó không đen đủi gặp phải Doanh Thừa Phong, có lẽ sẽ có tư cách tiến vào vòng này. Rốt cục phù lục trên quầng sáng cơ bản đã dán xong, chỉ còn lại tên của ba người vẫn không ngừng lóe sáng như lúc đầu. Tất nhiên Doanh Thừa Phong và Bá Vương là một trong số đó, mà hai người còn lại là Y Bố Lạp Kỳ, Ngài Mạc Tắc tới từ Thánh giáo Hắc Ám, và Vũ Huyên, Ngao Đức Lạp đến từ Thánh giáo Thủy Hệ. Bá Vương hừ hừ thành tiếng, nhìn về hai khu lớn khác. Nơi đó, đều có hai người đứng sóng vai, bọn họ đứng trong khu vực của mình giống như hạc giữa bầy gà, những người còn lại đều tránh xa bọn họ căn bản không dám tới gần. Góc truyện audio.com, đột nhiên sáu ánh mắt giao nhau trong hư không, khí tức điên cuồng trên người ba con linh thú hùng mạnh phóng thích gần như cùng một lúc, trong mắt bọn chúng đều tràn ngập ý chí chiến đấu không gì sánh nổi, giống như hận không thể giao thủ phân cao thấp ngay lập tức. Khách chương.